Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Xe đò dừng ở đầu cầu Ô Môn. Văn lưỡng lự một lúc rồi mới bước xuống. Việc Văn quyết định ghé nơi này là một hành động mạo hiểm, bởi đây là lần đầu anh đến nơi này. Nhìn nhà cửa hai bên đường chưa thấy có vẻ gì là thị tứ thì Văn lại càng lo. Liệu nếu không tìm ra chỗ cần tìm mà trời tối thì làm cách nào để ngủ tạm, trong khi chẳng hề thấy có nhà trọ nào quanh đây. Gọi một chiếc xe ôm, Văn hỏi bác Tài: gần đây có nơi nào trọ qua đêm không bác? Nhìn qua Văn một lượt, bác Tài đáp: tìm khách sạn sang trọng như ở Cần Thơ thì không có, chứ phòng trọ bình dân thì thiếu gì. Mà cậu muốn ở gần đây hay là vào trong thị trấn? Thị trấn còn cách bao xa hả bác? Khoảng 500 thước thôi. Nhưng mấy người muốn ngủ qua đêm rồi sáng mai đón xe đò đi Sài Gòn thì người ta thường ở chỗ nhà trọ gần đây. Cậu hai cần chỗ nào? Leo lên xe xong, thay vì về chỗ trọ, Văn lại bảo: bác chạy cho cháu mấy vòng thị trấn này, bao nhiêu tiền cháu sẽ trả? Bác Tài mỉm cười: chà, dân thành thị lần đầu về chợ quê, muốn ngắm mấy cô gái quê phải không? Văn thấy ông ta vui nên cũng đùa: gái quê dễ thương hơn con gái thành thị bác ơi. Bác Tài cười lớn tiếng: coi bộ muốn kiếm vợ xứ này hay sao vậy? Văn vui miệng đùa: nếu kiếm thì có dễ không bác? Ông già đáp ngay: dễ ợt. Bác biết có ai thì làm mai cho cháu được không? Văn nói đùa nhưng ông già lại tưởng thật: cái vụ đó thì tôi dám nhận lời lắm. Tôi có đứa cháu gái, năm nay mới chỉ 21 tuổi, đẹp như gái thành thị. Chỉ có điều... đã lỡ đùa rồi nên Văn đùa tới luôn: kể cả gái đã từng có chồng rồi cũng được, miễn hiền và ngoan và đạt yêu cầu. Ông già nói luôn: nó lỡ có một con rồi. Tự dưng Văn chợt nghĩ tới Xuân Lan: con được mấy tuổi rồi bác? Cỡ 3 tuổi. Cậu dám lấy gái có con rồi không? Tôi xem tướng cậu năm nay có lẽ gần 30 tuổi rồi, mà chọn gái còn son thì e khó. Văn cười: son hay không son đều được cả, miễn hợp nhãn. Cậu nói thật không? Tôi giới thiệu liền cho à. Con của bác à? Không, tôi có quen với chỗ này. Họ có một đứa con gái tuy tuổi còn trẻ mà lỡ... Văn chưa kịp có thêm ý kiến gì thì đã được đưa tới một nơi cách thị trấn Ô Môn chừng nửa cây số. Xe ngừng trước một ngôi nhà ngói xưa khá rộng nhưng vắng người. Cậu xuống đi, trong nhà có người đang đợi cậu. Lời vừa dứt thì bác Tài cũng nhấn bàn đạp mà không cần lấy tiền. Chiếc xe lôi vọt đi trước sự ngỡ ngàng của Văn. Kìa bác! Văn chưa biết phải làm gì thì đã nghe người trong nhà nói vọng ra: đã tới rồi thì vào nhà đi chứ. Rồi một bà cụ từ trong bước ra, nheo mắt nhìn khách cho rõ. Văn cúi chào: dạ, kính chào bà, con đi kiếm nhà một người tên là Xuân Lan, chẳng hay bà biết vùng này có ai tên đó không ạ? Bà cụ mở cổng rào ra vừa nói: đã tới rồi thì vào đi, con hỏi cái gì? Ngạc nhiên bởi thái độ bà cụ và cả ông lái xe lôi, Văn phải hỏi lại: cháu cần tìm một người tên là Xuân Lan, vậy bác có biết? Bà cụ không trả lời, lại khóa cổng rồi đi thẳng vào trong sau khi nói: cậu ngồi ở phòng khách đợi đi. Bà bỏ đi ra nhà sau khiến Văn càng khó xử hơn. Anh cứ lúng túng không biết phải làm sao thì chợt nhìn thấy trên tường có một khung ảnh lớn, trong đó có hàng chục bức ảnh nhỏ hơn, mà một trong những tấm ảnh đó khiến cho Văn phải giật mình. Sao lại là họ? Anh bước về gần hơn để nhìn và bàng hoàng kêu lên: chính là họ rồi. Trong ảnh là cha mẹ của Ngọc Mai và cả ảnh của cô nữa. Có lẽ chụp cách 3 năm gì đó, trông Ngọc Mai chẳng khác gì lúc về nhà chồng. Đây là... Văn vừa buộc miệng thốt ra chưa dứt lời thì sau lưng anh đã có người lên tiếng: ngạc nhiên phải không? Trái đất tròn mà. Nghe tiếng quen quen, Văn quay lại đã kêu lên: kìa má! Bà mẹ của Ngọc Mai đang đứng giữa phòng khách với bộ mặt lạnh lùng. Văn tưởng như mình nhìn lầm. Má, sao má lại ở đây?